Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 474, tự chuốc khổ trình rào kim. Theo Tiết Nhân Quý chỉ huy Long Môn Đại Trận, chậm rãi hướng về Lý Đạt Minh xuất lĩnh phiên binh mà tới. Điều này làm cho Lý Đạt Minh tâm không khỏi căng cứng. Không ngừng úy trì cung chưa từng thấy. Biết di động đại trận, hắn Lý Đạt Minh cũng đồng dạng chưa từng thấy, vì lẽ đó trong lòng cái kia phần giật mình, không cần phải nói các vị cũng nên biết, hảo tiểu tử, lại đem một tòa Long Môn đại trận, vận dụng được như vậy đăng phong tạo cực, quý trì cung vì là Tiết Nhân Quý kêu một tiếng tốt, liền cầm trong tay trượng bát xà mâu vung lên, lập tức phía sau hắn đường quân. Liền chen chúc hướng về Lý Đạt Minh bộ đội sở thuộc mà đi. Trong nháy mắt hai nhánh quân đội liền cuộc chiến đấu đứng ở cùng một nơi. Bất quá bây giờ hai nhánh quân đội sĩ khí có thể cùng lắm tương đồng. Một cái là chắc chắn thắng tinh thần chấn hưng. Một cái là sĩ khí đê mê vô ý ham chiến. Điều này sẽ đưa đến giữa hai người xuất hiện tuyệt đối chênh lệch. Chiến đấu khai hỏa. Rất nhanh liền thấy rõ ràng, phiên binh bị đánh e rằng nại lui về phía sau. Lui về phía sau phiên binh chờ đợi bọn họ, chính là Long Môn đại trận rào sát. Sở hữu bị đuổi vào nói chuyện bên trong phiên binh, ngay lập tức liền bị 9 con long chảo chém giết. Lý Đạt Minh nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này, biết rõ e sợ hôm nay là triệt để bại, bây giờ hắn cũng không còn hy vọng xa vời. Có thể đủ bắt giữ Lý Thế Dân. Hắn bây giờ nghĩ, chỉ cần có thể sống sót trốn về Thạch Thành cũng không tệ. Vì vậy Lý Đạt Minh hai chân một điểm chiến mã, liền phía bên trái chếch trên núi sông tới, hy vọng có thể tránh thoát Long Môn đại trận rào sát. Sau đó trốn về Thạch Thành, thế nhưng là lúc này từ hai bên trên núi, lại giết ra giống như là thủy triều đường quân. Đem Lý Đạt Minh đường đi, triệt để cho niêm phong lại, trời không giúp ta cao cú lệ đến cùng trêu chọc một cái dạng gì địch nhân. Đây chính là bọn họ trong miệng nói, không đỡ nổi một đòn đường quân sao? Lý Đạt Minh ngồi ở trên chiến mã, lầm bầm lầu bầu nói, mà đang ở cái này thời điểm, quý trì cung đã đi tới Lý Đạt bên ngoài trước. Dùng trong tay trượng bát xà mâu nhất chỉ, quay về Lý Thiên Minh nói, vô tri bọn chuột nhát, hôm nay chính là mệnh về hoàng tuyền thời gian. Sau khi nói xong, liền cầm trong tay trượng bát trường mâu về phía trước đâm một cái. Có lẽ là Lý Thiên Minh biết rõ, chính mình tuyệt không còn sống khả năng, hoặc là trong khoảng thời gian ngắn thất thần. Nói chung, quý chỉ cung cái này nhất mâu. Trực tiếp đem Lý Đạt Minh cho đâm một lạnh thấu tim. Lý Đạt Minh trong tay khai sơn Việt, cũng trực tiếp ném xuống đất. Thi thể ở trên chiến mã hơi ngưng lại, liền ngã xuống đất. Một vị cao cú lệ chủ tướng, cứ như vậy chết ở úy trì cung trong tay. Nếu như là bình thường, địch nhân chủ tướng bị chém giết về sau, úy trì cung tuyệt đối biết cao giọng hô to. Làm cho đối phương phiên binh bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Mà lúc này úy trì cung lại không có làm như vậy, mà là chỉ huy đường quân điên cuồng sát lục. Bởi vì bọn họ hôm nay không cần tù binh, muốn chỉ là tù binh trên thân cái nào thân thể quân phục. Trận chiến này trực tiếp đánh tới đông phương dần liếc, mới coi như triệt để đến đoạn kết. Lý Đạt Minh xuất lĩnh 5 vạn phiên quân không ai sống sót, toàn bộ chết ở Tích Lợi Thành trước. Quý trì cung sai người đem sở hữu phiên binh quân phục lột xuống, sau đó để đường quân đem đổi, có quý trì cung tự mình xuất lĩnh hướng về Thạch Thành mà đi. Mà lúc này Trình Giảo Kim khỏi nói nhiều phiền muộn, vốn cho là có thể đại chiến một trận, cuối cùng không nghĩ tới dĩ nhiên nhận được mệnh lệnh nói sở hữu phiên binh đã chém đầu. Tề đạch bà nó quá không trượng nghĩa, ít nhiều cũng cho ta lão Trình chừa chút a. Ta lão Trình bát quái này tuyên hoa phủ, đã lâu không có thấy máu. Trình Giảo Kim tức giận đến mắng to. Quốc công gia, ngươi trước tiên xin bớt giận nhi đi. Nguyên soái có quân lệnh truyền đến, để chúng ta nhanh đi về thanh lý chiến trường. Một thành viên phó tướng đối với Trình Giảo Kim nói, tê đạch bà nó, chuyện tốt không tới phiên ta lão Trình. Quét tước chiến trường sự tình, mỗi lần cũng rơi không xuống ta Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ nói. Sau đó Trình Giảo Kim liền mệnh lệnh binh lính, miệng núi chỗ trồng chất dẫn hỏa đồ vật lần thứ hai rút lui mờ. Đem miệng núi đường dọn dẹp ra tới. Sau đó liền dẫn người mình ngựa, hướng về Tích Lợi Thành mà tới. Ở trên nửa đường vừa vặn gặp phải Quý Chỉ Cung xuất lĩnh giả phiên quân. Trình Giảo Kim nhìn thấy đối phương mặc đều là phiên binh phiên tướng quân phục, trong nháy mắt liền lên ý nghĩ xấu. Chỉ thấy hắn hai chân một điểm ở chiến mã, liền đón Quý Chỉ Cung giết tới. Một bên tấn công còn một bên la lớn, tốt ngươi phiên cẩu, lại dám như vậy nghênh ngang rời đi, đem ta Trình Giảo Kim có thể thành để vào trong mắt. Quý Chỉ Cung nhìn thấy đối diện đến Trình Giảo Kim, cho rằng Trình Giảo Kim sai đem mình làm phiên binh, vì vậy lớn tiếng đối với Trình Giảo Kim hô, Trình Giảo Kim đừng vội động thủ, trợn to ánh mắt ngươi nhìn, bản soái là ai, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay rơi xuống ta Trình Giảo Kim trong tay, vừa vặn bắt ngươi đầu chó, hướng đi nguyên soái thưởng. Nói, Trình Giảo Kim đã đi tới Úy Chỉ Cung trước ngựa, chỉ thấy hắn cầm trong tay bát quái tuyên hoa phủ giơ lên, hô to một tiếng phách đầu, liền cùng Úy Chỉ Cung động thủ. Mà lúc này Úy Chỉ Cung cũng đã nhìn ra Trình Giảo Kim là ở nơi đó giả vờ ngây ngốc, bằng không hắn phía sau binh sĩ làm thế nào có thể trơ mắt nhìn Trình Giảo Kim chính mình xung phong. Bởi vì Trình Giảo Kim xuất lĩnh binh sĩ lúc này đang tại Úy Chỉ Cung phía trước cách đó không xa, bọn họ cũng không có làm ra bất kỳ chiến đấu chuẩn bị, càng không có bất kỳ cái gì muốn xông về phía trước sát ý nghĩ. Vì vậy Úy Chỉ Cung trong lòng thầm nghĩ, tốt ngươi Trình Giảo Kim, làm bừa dùng mánh lới dĩ nhiên dùng đến trên người ta, nhìn ta hôm nay không cố gắng cho ngươi chút dạy dỗ. Cái này Trình Giảo Kim nơi nào là Úy Chỉ Cung đối thủ, hắn nguyên bản cảm thấy Úy Chỉ Cung biết là chính mình tuyệt đối sẽ không đánh trả, mượn cơ hội sẽ cho Úy Chỉ Cung đến trên hai lần. Cũng tốt nơi ra trong lòng mình khẩu khí kia. Thế nhưng là bây giờ hắn suy nghĩ đã bị Úy Chỉ Cung hiểu rõ, làm thế nào có thể để hắn có quả ngon để ăn đây. Chỉ thấy Úy Chỉ Cung dùng trong tay trượng bát xà mâu hướng ra phía ngoài đập về, Trình Giảo Kim bát quái tuyên hoa phủ liền bị cho đập đi ra ngoài. Chưa kịp Trình Giảo Kim chuẩn bị dùng xuống một chiêu, Úy Chỉ Cung trúc tiết roi sát đã hướng về chính mình đánh tới. Nhìn thấy Úy Chỉ Cung quyết tâm, Trình Giảo Kim vội vàng lớn tiếng gọi, không muốn động thủ, không muốn động thủ, là ta lão Trình nhận lầm người. Thế nhưng là Úy Chỉ Cung cũng không có chút nào dừng lại ý tứ, chỉ thấy cái này một roi trực tiếp đánh vào Trình Giảo Kim trên bụng, đem Trình Giảo Kim từ trên ngựa trực tiếp liền cho tiếp tục đánh. Nằm trên đất Trình Giảo Kim, tay ta chỉ Úy Chỉ Cung chửi ầm lên, một cái đáng đâm ngàn đao đại lão hắc, biết rõ là ta, dĩ nhiên còn ra tay nặng như thế, ngươi sẽ không sợ cái này một roi đem ta Trình Giảo Kim cho đánh chết? Nguyên lai là Trình Giảo Kim a, ta còn tưởng rằng là phiên binh giả mạo đường quân, trong khoảng thời gian ngắn ra tay trùng, mau mau nhìn có bị thương không. Úy Chỉ Cung một mặt thân thiết đối với Trình Giảo Kim nói, thiếu theo ta ở nơi đó chơi cái trò này, cái kia đều là ta Trình Giảo Kim chơi còn lại, may mà ngươi vẫn tính có chút lương tâm, cái này một roi đánh cho cũng không có thật dùng lực, bằng không ta lão Trình hơn 100 cân có thể liền thật muốn ném ở nơi này. Trình Giảo Kim đứng dậy, phủi phủi trên thân bụi bặm, đối với Úy Trì Cung nói, nếu không còn chuyện gì liền nhanh đi về quét tước chiến trường. Hưu ở đây cùng bản soái nói chêm chọc cười. Úy Trì Cung nghiêm mặt đối với Trình Giảo Kim nói, sau đó thúc một chút chiến mã, liền tiếp tục mang theo binh sĩ về phía trước mà đi. Bất quá lúc này Úy Trì Cung trên mặt lại lộ ra một vệt nụ cười, hy vọng mọi người cho Long Hồn, vô luận là đề cử, siêu tầm, bình luận, đặt mua, khen thưởng đều là đối với Long Hồn to lớn nhất. Hy vọng các vị có thể tiếp tục Long Hồn, để Long Hồn vì mọi người hiện ra một cái không giống nhau đại đường thịnh thế. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Bằng vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.